Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, Ma Đế Châu, vùng thế giới này bị ma quang xé rách, vũ trụ càn khôn đều ở run lên, nhật nguyệt sắp sửa rơi xuống, thẩm thấu ra hủy diệt khí lưu, mơ hồ, một vòng màu đen thiên nhật đang thiêu đốt, tỏa ra ngàn tỷ chùm ánh sáng. Mở ra thời không sông dài, từng đi ra đến một cái bóng mờ, ép khắp trên trời dưới đất, cực đạo đế binh, bốn phía sinh linh đều dọa sợ. Đây là cực đạo đế binh khí tức, ma tộc tất nhiên là đánh ra cực đạo đế binh đang tấn công nơi này. Sợ là muốn diệt nhân tộc ma vương, nhưng là hiện tại đạo lăng đã tiến vào hỗn độn trong đường nối. Cực đạo đế binh trung quy vẫn là chậm một chút, chưa từng đánh xuyên qua hỗn độn đường nối. Này luân màu đen thiên nhật cực đoan khủng bố, rèn luyện vô tận ma quang. Thiên nhật nội bộ tựa hồ có một cái ma tộc vũ trụ ở vận chuyển, chấn áp vô tận non sông. Thiên ma thánh chủ tàn thể đều đang phát run, cảm giác được cực đạo đế uy muốn thức tỉnh. Là ma đế bộ tộc ma đế châu, có lão già nhận ra bảo vật này lai lịch, chính là ma đế bộ tộc cực đạo đế binh, cũng là ma tộc cổ xưa nhất cực đạo đế binh một trong. Ma đế bộ tộc làm lớn chuyện, thậm chí đều đánh ra cực đạo đế binh, điều này làm cho bọn họ đều hoảng sợ. Chẳng lẽ ma đế bộ tộc cũng có cường giả chết trong tay đạo lăng hay sao? Mặc kệ như thế nào, đạo lăng đã rời đi, long ma thánh chủ cũng là còn lại nửa cái mạng, liền là hắn sống sót, nhưng là muốn khôi phục nguyên khí, sợ là cần một khoảng thời gian. Tin tức này truyền đi, lệnh hoàng kim thần hải đều xuất hiện rất chấn động mạnh. Long ma thánh chủ là cỡ nào tồn tại, nhưng là kém chút bị nhân tộc ma vương giết chết. Côn quang diệu tam đại côn tộc cường giả bị nhân tộc ma vương chém xuống. Nhân tộc ma vương chẳng lẽ đi vào đại năng cảnh giới? Long ma thánh chủ là cỡ nào tồn tại? Nhưng là tin tức truyền đến nói hắn liền còn lại nửa cái mạng. Nếu không là ma đế bộ tộc cực đạo đế binh đánh tới, sợ là long ma thánh chủ đều muốn chết thảm. Có người nói ngày đó có một tôn kỳ lân xuất thế. Chẳng lẽ là kỳ lân bộ tộc thánh chủ cường giả ra tay ở nhằm vào long ma thánh chủ? Chuyện này hiện tại huyên náo vô cùng lớn lao. Hoàng kim thần hải nơi sâu xa không yên tĩnh. Sợ là không được bao lâu thời gian sơn hải quan sẽ biết được đạo lăng gặp nạn tin tức. Nơi này dù sao cũng là ma tộc lãnh địa. Sơn hải quan cách nơi này phi thường xa xôi, tin tức trong thời gian ngắn truyền không đi qua, đạo lăng hiện tại cũng không biết ở nơi nào, đại năng chiến thuyền lung tung không có mục đích phi hành. Lần này quá hung hiểm, nếu không là Diệp Vận đến trùng hợp, sợ là thái âm thần lô biết bay đi. Ha ha, Diệp Vận ngươi làm sao ở đây này? Đạo lăng nhìn chằm chằm Diệp Vận xinh đẹp gò má, không biết làm sao bây giờ nhìn thấy Diệp Vận, đạo lăng lại như cười, không có tim không có phổi, cười cái gì mà cười. Diệp Vận cố nén ý cười, nện cho đạo lăng một cái. Diệp Vận chậm rãi từ gặp lại vui sướng bên trong lấy lại tinh thần, nàng phát hiện đạo lăng thương phi thường trọng. Trong cơ thể khí tức cực kỳ suy yếu, thân thể tựa hồ cũng muốn tàn phế. Lần này đạo lăng đánh ra toàn chữ không có đỉnh phong. Lá bài tẩy toàn ra chém giết côn quang diệu ba đại cường giả. Bát môn độn giáp cùng đạo tộc tộc ấn lực lượng đem thân thể của hắn đều muốn tiêu hao hết. Đặc biệt bát môn độn giáp suy yếu kỳ, để đạo lăng hỗn loạn. Trong cơ thể đâm nhói vạn phần, thân thể thần tàng đều muốn đổ nát. Bát môn độn giáp cố nhiên cường đại kinh nhân, nhưng là đối với thân thể thương tổn quá to lớn. Hơn nữa lần này đạo lăng mở ra bảy đại thân thể bí môn, không phải là đơn giản bị thương. Diệp Vận, có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Thật tốt. Đạo lăng nằm trên đất, mí mắt rất nặng nề, ý thức có chút mơ hồ. Con mắt nhìn Diệp Vận âm thanh tê ách nói, những năm này ngươi đi đâu? Ta làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi. Ta cho rằng ngươi mất tích. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Trách ta đi. Diệp Vận mũi ngọc tinh xảo giật giật, lau một cái khóe mắt lưu lại vệt nước mắt. Hồi tưởng lại những năm này từng trải, nàng đỏ mắt lên gượng cười nói, ta không trách ngươi. Đạo lăng yết hầu lăn động đậy, con mắt lúc sáng lúc tối, yếu ớt nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi so với trước đây càng xinh đẹp. Đừng nói chuyện, ngươi hiện tại rất mệt, cần nghỉ ngơi. Diệp Vận gò má hơi ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển gian hiện ra khiến lòng run sợ ánh mắt. Nàng trong ống tay áo bàn tay duỗi ra đến, xoa xoa một cái đạo lăng khuôn mặt, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, khép lại con mắt của hắn. Này mát mẻ mà lại ôn nhu xúc cảm, để đạo lăng cảm giác được an tường. Ý chí của hắn đã đi tới cực hạn, từng bước hôn mê ngủ thiếp đi. Đây là bí thuật gì? Diệp Vận kiểm tra một chút đạo lăng thân thể, nhíu mày nói, dĩ nhiên với thân thể người thương tổn như vậy lớn, lẽ nào là bát môn độn giáp? Cái tên này vận khí thật là tốt, xem ra đến tiếp sau pháp môn bị hắn tìm được. Diệp Vận thoáng thở vào nhẹ nhõm. Cố nhiên bí thuật với thân thể người thương tổn rất lớn, thế nhưng đạo lăng thể phách phi thường cường thịnh, bực này thương thế sẽ không dễ dàng dao động thân thể của hắn căn cơ. Diệp Vận lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên màu bít lục đan dược, nhét vào đạo lăng trong miệng. Đan dược này phi thường bất phàm, vừa vào miệng liền tan ra, phảng phất quỳnh tương, nước thuốc mát mẻ, hiện ra cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí, chảy xuôi đến đạo lăng toàn thân bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Vận lòng bàn tay mông lung thiên ti vạn lũ màu bít lục thần quang, có đan hương mông lung mà ra, một tầng lại một tầng tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Đan dược này đang phối hợp Diệp Vận độc nhất chữa thương chi thuật, rất nhanh sẽ có hiệu quả xuất hiện. Đạo lăng trong cơ thể phá nát thân thể thần tàng cùng bắp thịt bị tẩm bổ bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Loại này chữa thương vẫn kéo dài nửa ngày. Diệp Vận phát hiện đạo lăng thể phách khôi phục rất nhiều, thế nhưng y nguyên rất suy yếu. Nàng nhíu mày, loại thương thế này sợ là cần 3-5 ngày mới có thể tu dưỡng lại đây. Một ngày đi qua, Diệp Vận chính đang dốc lòng chăm sóc đạo lăng, bất quá vào lúc này tiểu Hắc Long đột nhiên trốn ra, gâu gâu kêu to. Diệp Vận sợ đến đánh cái giật mình. Tiểu Hắc Long thân thể thức tỉnh khí tức có chút khủng bố, quả thực như là một đầu chân long con non ở bạo phát. Diệp Vận hiện tại không công phu truy hỏi tiểu Hắc Long lai lịch, thế nhưng tiểu Hắc Long truyền ra lời nói làm cho nàng hoảng sợ. Phía trước có rất nhiều ma tộc đại quân, thậm chí có không gian sát trận ở cắt ngang chiến thuyền đường đi. Tiểu Hắc, ngươi nên là đạo lăng đồng bọn, lấy hai chúng ta thực lực, căn bản không xông ra được. Hiện tại ngươi muốn nghe ta, hảo à? Diệp Vận nghĩ đến đại Hắc, đổi làm hắn gọi tiểu Hắc. Gâu gâu, tiểu Hắc Long hoàn toàn biến sắc, bởi vì bị phát hiện, một tôn ma tộc đại năng phát hiện chiến thuyền phương vị. Nó kêu to, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, ra hiệu Diệp Vận cản mau lên đây. Nhanh, chúng ta rời đi, hiện tại nhất định phải từ bỏ chiến thuyền, bằng không chúng ta chạy không ra được. Ngoặc kép. Diệp Vận cõng lấy Đạo Lăng cưỡi ở Tiểu Hắc Long trên lưng. Tiểu Hắc Long sượt một cái chui ra đi, lẻn vào trong không gian, lao nhanh rời đi chiến thuyền. Lấy Tiểu Hắc Long khứu giác, có thể nhạy cảm tránh né một nhóm lớn truy giải. Phía trước phong tỏa tuy rằng không mạnh, thế nhưng cũng có đại năng tọa chấn. Bọn họ căn bản không xông tới được, chỉ có thể đi đường vòng. Ầm ầm, chiến thuyền tự chủ bay qua đụng vào trên sát trận. Khu vực này chớp mắt sôi trào, ma tộc đại quân ở xuất hành, cuồng ép mà đến, quét về phía chiến thuyền. Mà Tiểu Hắc Long Thồ Đạo Lăng cùng Diệp Vận hỏa nhanh rời đi nơi này. Thế nhưng khu vực này phong tỏa quá nghiêm mật, thậm chí mỗi cách một đoạn đường đều có thể phát hiện ma tộc mai phục đại quân. Mà Diệp Vận rất kinh ngạc chính là Tiểu Hắc Long mũi quá linh quang, nếu không là nó ở đây, sợ là sớm đã bị vây nhốt. Bất quá thời gian kéo càng lâu, Diệp Vận liền càng là căng thẳng. Đã sắp một ngày, khu vực này đến ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long càng ngày càng lo lắng. Nó cùng Diệp Vận nguyên thần tu hành cũng không quá mạnh, không cách nào thấy rõ khu vực này đến cùng ẩn núp bao nhiêu ma tộc cường giả. Hiện tại tức nhưỡng đã phân không ra tâm, nó ở liên thủ với Ngọc Tuệ Tâm áp chế Thái Âm Thần Lô. Rất nhanh, Tiểu Hắc Long phát hiện bọn họ này bốn phía không gian bị triệt để niêm phong lại, trên căn bản chạy không ra được. Chúng ta hiện tại nhất định phải lao ra. Ngươi lập tức tìm tới một cái ma tộc đại quân ít ỏi khu vực. Diệp Vận rất nhanh làm ra quyết định, bởi vì lại không rời đi liền triệt để không có đường ra. Khu vực này triệt để đại loạn, vạn mộc run rẩy, quần sơn run lên, vô biên loạn diệp cuồng phi. Diệp Vận lại mạnh xông mảnh này phong tỏa, toàn thân màu xanh lam thần quang vạn trượng. Nàng lúc này xem ra lạnh như xương lạnh, khống chế một khẩu thần lô, dâng lên đầy trời thần hỏa. Tiểu Hắc Long cũng lấy ra Hắc Long đao cùng chân long động. Bất quá hai người bọn hắn liền là lại mạnh, cũng không phải đại năng cảnh giới, mà khu vực này đủ có hơn 1000 cao thủ ma tộc. Hai phe đụng vào nhau chớp mắt bạo phát đại chiến. Húng, Tiểu Hắc Long thực lực rõ ràng khủng bố, so với Diệp Vận còn cường đại hơn. Hắc Long đao bạo phát ngàn vạn đạn ánh đao, tê thiên liệt địa, chân long cổ động tràn ngập nguyên thần sát quang, bổ ra một con đường, leng keng, treo cao không trung thần lô bị bốn phía đánh tới các loạt sát quang rung động ong ong. Diệp Vận thân thể run lên, có chút không chịu nổi loại này cuồng bạo thế tiến công. Nàng bản thân luyện đan sư, sức chiến đấu cũng không cường đại, thế nhưng thần lực bạo phát hỏa diễm rất mạnh, thiêu sụp liên miên hư không. Tiểu Hắc Long tốc độ rất nhanh, tứ chi móng cuồng đạp, giết ra mảnh này phong tỏa. Chỉ có điều mới vừa chạy đến cả người da xương phát lạnh, có ma tộc đại năng đánh tới. Tiểu Hắc Long đừng sợ, động thiên bên trong Dược Thanh Nhi ngồi xếp bằng, thần thánh mà lại trang nghiêm, trắng nõn nà tay nhỏ kết ấn, lưu chuyển năm tháng khí tức, liên miên không gian đều đang run rẩy. Vù, Tiểu Hắc Long chớp mắt bị Dược Thanh Nhi na di rời đi, lập tức vượt qua 4-5 vạn giả mờ ni chạy đi đâu. Có ma tộc đại năng mừng như điên, nhân tộc ma vương đã trọng thương, hiện tại chính là trấn áp hắn thời cơ tốt. Tiểu tử đừng ngủ, nhanh tỉnh lại. Tức nhưỡng bị bên ngoài đại chiến thức tỉnh, nó đột nhiên gầm thét một tiếng, truyền vào Đạo Lăng trong óc. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, mi tâm thức tỉnh khủng bố hồn khí, giống như một tôn cổ thánh ở bạo phát. Lưu ly thần quang ngàn vạn trượng, cút, lưu ly kim thân ngồi xếp bằng trong hư không, giống như một tôn bị trợn mắt kim cương, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to chấn côn tộc, đại năng miệng phun nghịch huyết, nguyên thần đều ở dạn nứt, nguyên thần hóa thánh, côn tộc đại năng run, cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng hắn nhảy lên hướng về trên không, quát, nhân tộc ma vương ở đây, mau chạy tới đây. Đạo lăng thức tỉnh, sắc mặt của hắn kinh biến, bàng bạc nguyên thần càn quét đi qua, phát hiện nơi này dĩ nhiên có không thấp hơn ma tộc mấy vạn binh mã, thậm chí còn có 6 tôn đại năng mai phục tại nơi này. Đạo lăng trực tiếp lấy ra kỳ lân cấm khí, muốn thức tỉnh, ầm ầm. Thế nhưng vào lúc này liên miên khu vực run rẩy, muốn xuất hiện đại hủy diệt. Đây là ngập trời ánh kiếm ở bạo phát, một thanh cổ kiếm nằm ngang ở trong không gian, đánh ra ngập trời vũ trụ sức mạnh quy tắc, giết a, giết chết bang này ma tộc con chó con. Đạo lăng huynh, đệ không cần sốt sắng, là chúng ta hình tộc đến rồi. Phương này không gian bị xé rách, trên trăm vị hình thể cao to, trên người mặc thú y cái bóng cuồng xông lại, đạp lên mặt đất đều ở rạn nứt, thậm chí có 3 tôn đại năng đến từ trên trời, tinh huyết trong cơ thể giống như liệt nhật đang thiêu đốt. Hết chương.